Mật ngọt đầu kim, chương 10:10, người nằm giường trên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay vẫn không có tin tức gì về Vệ Nhạc sao? Không, này, tôi thề là trước khi tôi đến đây cũng không ngờ gặp phải cuộc hẹn của anh với cô hộ lý. Tôi không có ý làm phiền anh. Tôi thật sự không có nơi nào để đi. Tuy rằng hôm nay tôi mắng anh cười cười. Kỳ thực tôi biết người duy nhất không cười tôi là anh. Bởi vì tôi không có khiếu hài hước. Cô đã nói, anh đã nghe về tôi. Đã đọc tin tức, lần này tôi trở về rất thấp thỏm. Chỉ sợ anh không cho tôi cùng tiểu thụ vào. Tôi cũng biết mình đi quá xa. Vệ Giang ngắt lời Trần Tê. Được rồi, cô biết cô đi quá xa. Cô vẫn còn làm như vậy. Cô nói không cố ý quấy rầy tôi. Căn bản cô cũng không cần cố ý. Trần Tê nghe Vệ Gia nói như vậy, vô cớ buồn bực, đá mạnh chăn nói. Nhưng tôi cũng đến rồi. Anh muốn tôi làm cái gì? Cô chỉ cần im lặng và đi ngủ ngay bây giờ. Trần Tê nghe lời liền im lặng. Nhưng cô lại lăn qua lộn lại. Một hồi lâu sau, cô không nhịn được đá vào ván giường. Cô đã học khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Có đôi tay và đôi chân dài cực kỳ linh hoạt. Lưng của Vệ Gia run lên khi cô ấy đá. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, anh và cô hộ lý kia sẽ ra sao? Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi không tin. Khi đang tắm, tôi nhìn thấy một bộ sản phẩm chăm sóc da để đi du lịch trên kệ rửa mặt. Đó là nhãn hiệu mà các cô gái trẻ có ít tiền thích sử dụng. Đừng nói với tôi nhé, rằng Du Thanh Phân vẫn thích làm đẹp. Đôi khi tình hình của Du Thanh Phân không tốt lắm. Hân Hân phải chăm sóc cô ấy. Thỉnh thoảng ở lại qua đêm. Nghiêm túc, các người đã ngủ với nhau chưa? Nói chuyện đi, ngủ thì ngủ, có gì không dám thừa nhận. Ngủ rồi thì thế nào? Chưa ngủ thì thế nào? Ra ra, anh trốn tránh câu hỏi của tôi. Cô để ý chuyện này. Cô không giống kiểu người truyền thống như vậy. Trần Tê cười, hì hì, được, anh không cần trả lời. Tôi đã có đáp án. Ngủ ngon, cô có cái dám đáp án. Vệ Gia trầm giọng nói. Một hồi sau mới truyền đến bên tai Trần Tê. Trần Tê cuộn chăn ngồi dậy. Mặc kệ người trên giường có nhìn thấy hay không. Một tay chỉ vào ván giường nói. Anh thay đổi rồi. Anh trước đây không có nói chuyện như vậy. Tôi phát hiện anh đối với tôi cũng đặc biệt quá mức. Anh cùng người khác nói nhiều như vậy. C, ư, ti, đờ, á, y, thật. Cô ngủ đi. Vệ Gia giường như có thể dùng mắt nhìn xuyên thấu ván giường. Bởi vì người khác không có những ý nghĩ xấu xa như cô. Tôi đoán mấy người nhất định là chưa ngủ. Cái này cũng gọi là xấu xa. Sao? Trần Tê bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Sau đó không nói nữa. Một lúc lâu sau, Vệ Gia gọi cô. Này, cô ngủ chưa? Là ai nói đến lúc đi ngủ? Trần Tê trả lời mang theo cảm giác muốn báo thù nồng đậm. Cô có thể tắt cái đèn rọi đó đi được không? Vệ Gia không chịu nổi nói. Nằm trên một đám mây màu đỏ, cảm giác giống như phi thăng đắc đạo thế không phải rất hay sao? Cô thấy liên quan không? Ồ, đây là đèn chiếu sáng để làm đẹp. Ánh đèn đỏ có thể chăm sóc làn da. Nửa giờ sau sẽ tự động tắt. Đừng lải nhải nữa. Nếu như vậy, cô có thể tiếp tục nói chuyện trước khi tắt đèn đó. Nói cái gì? Tôi nói xong rồi. Trần Tê ngừng trêu chọc anh. Mát xa khóe mắt cười nói. Anh không phải muốn hỏi tôi làm sao biết anh chưa ngủ sao? Lớn như vậy, còn biết xấu hổ. Tôi muốn nghe những gì đang diễn ra trong đầu cô. Đó là một cảm giác tuyệt diệu. Anh sẽ hiểu sau khi làm vài lần. Tôi còn tưởng cái gì chân lý? Là người đàn ông bình thường. Tôi không thể có cuộc sống và nhu cầu của mình chắc. Tôi biết anh rất bình thường. Cũng biết anh rất rõ. Anh là kiểu người này đi. Bình thường chuyện gì có thể tự mình giải quyết. Sẽ không làm phiền người khác. Một sự im lặng kéo dài phía trên Trần Tê. Trần Tê cười như thể cả chiếc giường đang rung. Ha ha ha ha. Không buồn cười sao? Tại sao anh không cười? Này, anh thật sự càng ngày càng không có khiếu hài hước. Vệ Gia nói. Ít nhất tôi rất tự chủ. Nghĩ đến đây, Trần Tê đang ăn sáng nhìn quả trứng luộc trong tay rồi không ngừng cười. Khi vệ gia từ phòng khám trở về, Trần Tê đang chậm rãi xé bánh bao. Vừa thấy có người đi vào, cô liền hỏi, trở về đúng lúc đấy. Tôi có thể dùng mật ong chấm bánh bao ăn không? Muốn sao cũng được. Vệ gia đi rửa tay thay quần áo. Sáng nay anh đã triệt sản cho 2 con mèo 1 con chó. Anh không muốn bị người đang ăn phàn nàn. Trần Tê quay lưng lại nói. Không vội đâu. Thỉnh thoảng mùi chó cũng khá tốt. Vệ gia giả vờ không nghe thấy. Đẩy Du Thanh Phân ra ngoài ăn tối. Anh đang dọn cháo cho Du Thanh Phân trong bếp. Phát hiện trong nồi vẫn còn nhiều cháo như trước khi anh ra khỏi nhà vào buổi sáng. Trứng và bánh bao trên bàn nhìn bằng mắt thường không hề giảm đi. Mấy người không ăn? Anh hỏi Trần Tê. Trần Tê lắc lắc nửa chiếc bánh bao hấp trong tay và nói. Giang Hải Thụ không ăn cháo. Nó chỉ thích trứng gà và sữa đậu nành. Hôm nay tôi ăn đủ tinh bột rồi. Gầy như quỷ rồi. Khó trách người khác hiểu lầm. Vệ gia vặn lon mật hoa quế thơm ngào ngạt đặt lên bàn ăn. Tôi ăn ảnh như thế này. Cho dù không quay phim, tôi cũng sẽ không để người khác chê cười mình đã nghèo lại còn mất dáng. Trần Tê đổ một ít mật hoa quế vào trong bát. Nhụy vàng điểm xuyết trong thứ mật đặc sệt có mùi ngọt ngào và béo ngậy. Trần Tê kích thích sự thèm ăn của mình. Cô hộ lý của anh tay nghề không tồi. Yên tâm đi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý hưởng thụ tình cảm của cô ấy dành cho anh. Du Thanh Phân yên lặng nhìn Trần Tê với ánh mắt u ám đó. Trần Tê biết rằng bà có thể nói điều gì đó ngay bây giờ. Nhưng cho đến lúc này bà ấy cũng không nói chuyện với Trần Tê. Trần Tê ân cần hỏi Du Thanh Phân. Bà nhìn tôi lâu như vậy. Có muốn ăn một chút không? Bà ấy đường huyết cao. Vệ gia từ chối Trần Tê thay cho Du Thanh Phân. Đừng nói với tôi là cô chỉ ăn nửa cái bánh bao từ sáng đến giờ đấy. Còn có một quả trứng luộc. Trần Tê vẫn tập trung vào Du Thanh Phân. Cười nói với bà, là bà nói với cô hộ lý anh ta thích mật hoa quế. Tôi nhớ rõ anh ta một chút cũng không thích đồ ngọt. Bà mối làm việc tệ quá. Trước đây không thích, vệ gia thấy Du Thanh Phân đang run rẩy ấn bàn tay trái đang run lên của bà lên một bên chân. Không muốn kích động bà nữa. Ai cũng thay đổi. Vậy anh thử một chút đi. Trần Tê đem bánh bao chấm mật đưa tới bên miệng. Vệ gia cau mày tránh ra. Cô cười ra vẻ hiểu biết. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho cô hộ lý nhỏ của anh biết đâu. Anh không thích mật hoa quế thơm, mà là thích, tôi cái gì cũng không thích. Cô có thể dừng lại không? Vệ gia không thích cách Trần Tê ép anh từng bước. Cô rõ ràng không muốn thứ gì, nhưng lại khăng khăng phá vỡ nó và đòi hỏi nó. Sự kiêu ngạo và tính hiếu thắng khiến cô bỏ qua sự xấu hổ của người khác. Thậm chí cô không thèm để ý mình được hay mất gì. Trước đây chỉ nghe nói, người chết là lớn nhất. Nhưng bây giờ tôi mới biết người tàn tật cũng có đặc quyền. Anh chăm sóc bà ta, để bà ta hút máu, anh kéo chân anh, đó là việc của anh. Tôi không quan tâm, nhưng bà ta được phép ghét tôi. Sao tôi không thể ghét bà ta? Trần Tê chế nhạo, vệ gia im lặng. Buổi sáng anh không hề nghỉ ngơi để hoàn thành công việc và quay về ăn trưa. Nhưng anh không ngờ rằng cuộc tranh cãi đầu tiên giữa anh và Trần Tê sau khi họ đoàn tụ lại đến nhanh như vậy. Giang Hải Thụ cũng bị những thay đổi đột ngột trên bàn ăn làm cho sững sờ. Vừa rồi mọi người không phải rất hòa thuận sao? Có thể nói Trần Tê và bà già đó không hợp nhau. Thông thường, kẻ thù của Trần Tê cũng là kẻ thù của anh ta. Nhưng dù sao, bên kia là một bà già đã mất gần hết khả năng tự chăm sóc bản thân. Vì vậy anh ta có thể hiểu vị trí của vệ gia. Tôi nhớ mình cũng có một lọ mật hoa quế thơm ở nhà. Mẹ tôi, cất nó trong tủ phòng ăn ở phòng khách của bà Trần. Tôi muốn thử một lần nhưng bà không cho. Dù sao cũng chỉ chạm vào nó. Cậu đã thảo luận với Trần Tê. Và từ giờ anh ấy gọi cô ấy là bà Trần. Trần Tê cảm thấy cách gọi này có hơi cổ lỗ, giống như một bà cô búi tóc cao và mặc một chiếc váy hoa lớn. Giang Hải Thụ lại cho rằng đây là biểu hiện của sự trang trọng và kính trọng. Thật, Vệ gia liếc nhìn Trần Tê, cố gắng nở nụ cười, bởi vì nó hết hạn. Trần Tê thanh âm lạnh như sắt, cầm lấy ly sữa đậu nành trước mặt, giống như muốn uống một ly rượu mạnh. Vệ gia ngăn cô lại, hiện tại tôi cái gì cũng không được làm sao? Trần Tê tức giận cười một tiếng, nhìn chằm chằm cổ tay anh hỏi, tôi phải đối lại anh như nào đây? Vệ gia buông tay ra, như thể đang che chắn sự thù địch của cô. Anh nói, sữa đậu nành tôi làm khi ra ngoài vào buổi sáng đã vài tiếng rồi. Độ đạm cao rất dễ bị hỏng ở nhiệt độ phòng. Nếu ăn cô nên cẩn thận, chờ tôi một lúc, sẽ nhanh thôi. Vừa nói, anh vừa đứng dậy vào bếp lấy máy làm sữa đậu nành ra. Trong tủ lạnh vẫn còn một ít đậu nành ngâm từ sáng. Vừa kịp dùng, ngọn lửa tức giận của Trần Tê dường như rơi xuống miếng bọt biển chống cháy. Cô tự nói, do sữa đậu nành không thể mua ở bên ngoài, hay công việc kinh doanh trong phòng khám không tốt, tôi tự mình làm mọi thứ. Tôi sinh ra để làm việc chăm chỉ. Vệ gia nghe vậy, quay đầu cười nói, ai biến tôi trở thành người có thể tự tay làm hết mọi thứ nhỉ? Có thể tự mình giải quyết sao có thể làm phiền người khác? Cách chương.